Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, đối chiến Tam Nguyên Ngưng Phách Cảnh. Lúc trước chuyện phát sinh tình, người phụ trách đều thấy ở trong mắt, Lộc Vũ dù sao cũng là phúc duyên thương hội hộ khách. Có thể nhắc nhở một cái, coi như là hảo tâm, càng là phúc duyên thương hội trách nhiệm một trong. Ra phúc duyên thương hội về sau, tất cả không có quan hệ gì với hắn. Nhưng ở phúc duyên thương hội bên trong, nên tất cả vì khách hàng nghĩ, không cần, người phụ trách hảo ý. Tại hạ tâm lĩnh, đối với người phụ trách ôm quyền xá. Lộc Vũ cười đáp lại nói, xin miễn hảo ý về sau. Lộc Vũ trực tiếp đi xuất ra phúc duyên thương hội. Không có trong đó dừng, thời gian của hắn không nhiều lắm. Thanh Thạch Châu tỷ thí thời gian, nhất thiên so với nhất thiên tiếp cận. Hiện tại bình tức hoa đã tới tay, tự nhiên muốn chuẩn bị ngựa không ngừng vó đi trước Thanh Thạch Châu. Chỉ bất quá, ở đi đến Thanh Thạch Châu phía trước, còn có chút việc cần hoàn thành. Lộc Vũ đi ra phúc duyên thương hội về sau, ánh mắt hơi hơi lóe lên, cảm ứng được một căn bản không hề che giấu khí tức, thật chặt tập trung chính mình. Hơi thở này, không hề nghi ngờ, chính là người đàn ông trung niên kia. Mỉm cười, Lộc Vũ sờ mũi một cái, con người bên trong hiện lên vẻ hàn quang. Đã có người cố ý muốn tìm chết, chính mình sẽ giúp đỡ hắn. Cái này cũng là Lộc Vũ lúc trước kế hoạch trong một bộ phận. Nếu như cái kia người trực tiếp ly khai, đây là tốt nhất, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức lực. Nếu như cái kia người không biết điều nói, Lộc Vũ liền quyền đương đối phương cho mình tiện ấm áp. Một đường đi về phía trước, Lộc Vũ dọc đường địa phương, tất cả đều là những thứ kia vắng vẻ tiểu đạo. Tuy là đối với phường Du Châu Phù Hoa Thành không thế nào quen thuộc, nhưng những thứ này vắng vẻ tiểu đạo, đi tới, liền có thể đụng tới một ít. Lộc Vũ chân bước không nhanh không chậm, bình tĩnh đi tới, thẳng đến gần sát hoàng hôn. Lộc Vũ đi tới một cái cực kỳ địa phương vắng vẻ. Nơi đây đã không có kiến trúc, nhìn về phía trước, có thể nhìn thấy liên miên dãy núi, còn có một ít rừng cây, thỉnh thoảng có loài chim phi hành mà qua, vang lên mấy đạo chim hót. Ngoại trừ này bên ngoài, người ở hy hữu tới, bước chân tiến tới, hơi hơi dừng lại, ánh mắt ở bốn phía đánh lượng một phen, nhẹ giọng nói, cùng lâu như vậy, xuất hiện đi, cái chỗ này phong cảnh tú lệ. Nhưng thật ra thích hợp mai táng, cũng không tính là bôi nhọ ngưng phách cảnh thân phận. Siêu theo hắn đang nói rơi xuống, tại đây thân về sau, đột ngột vang lên một đạo tiếng xé gió, một đạo thân ảnh trực tiếp tự phía sau phi lướt mà đến, thân thể trên không trung một cái xinh đẹp xoay tròn, vững vàng rơi xuống đất lên, đứng ở Lộc Vũ trước người. Ngươi nhưng thật ra sẽ cho mình tìm địa phương. Trung niên nam tử kia ánh mắt híp lại, ngắm nhìn Lộc Vũ, con ngươi bên trong lóe ra hàn quang, khóe miệng mang theo âm lãnh tiểu ý, âm trầm nói đạo, ngươi nói sai. Lộc Vũ lắc đầu, khẽ cười nói, cái chỗ này là cho ngươi tìm ha, nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử. Trung niên nam tử kia cười đắc ý, âm lãnh nói, nếu như thức thời, đem bình tức hoa giao ra đây, lão tử có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không thì, ta nhất định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hắn đối với thực lực của chính mình rất có lòng tin, nhất là ở biết Lộc Vũ chỉ là nhất nguyên ngưng phách cảnh về sau, càng đối với Lộc Vũ xem thường. Cứ việc hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, một thân thực lực không pháp phát huy toàn bộ, nhưng đối phó với nhất nguyên ngưng phách cảnh vẫn là dễ như trở bàn tay. Ngươi nếu như đưa ngươi trên người tinh thạch toàn bộ cho ta, sau đó rời đi nơi đây, ta ngược lại là có thể suy nghĩ để cho ngươi một mạng. Lục Vũ lơ đễnh khẽ cười nói, không có đem đối phương để vào mắt. Tiểu tử cuồng vọng, bị một cái nhất nguyên ngưng phách cảnh nhân đối đãi như vậy. Trung niên nam tử kia tức thì nộ không thể nhánh, thấp giọng trầm quát một tiếng, cả người linh lực trong sát na tóe phát ra tới. Ầm, một linh lực từ hắn thân lên bạo dũng mà ra, một ánh hào quang phát ra, đem hắn bọc lại ở bên trong. Thân thể bên trên phảng phất mặc một bộ áo giáp vậy. Để mạng lại, trầm quát một tiếng, người đàn ông trung niên thân ảnh khẽ động, hóa thành một cái lưu quang, xông thẳng Lộc Vũ đi. Bàn tay chợt lộ ra, ngũ chỉ uốn lượn thành chộp, chỉ nhọn tượng tán phát ra sóng linh lực cực kỳ sắc bén, suy suy, không khí ở cái kia nhất chảo phía dưới đều vang lên thanh âm chói tai. Không hổ là tam nguyên ngưng phách cảnh. Trông thấy màn này, Lộc Vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lạc đà gầy so với mã đại, trung niên nam tử này một khi xuất thủ liền có thể thấy được thực lực của đối phương như thế nào. Cái kia loại tốc độ làm cho Lộc Vũ đều có chút kinh hãi. Bất quá, loại tốc độ này Lộc Vũ thật cũng không sợ. Đạp tinh bộ, bàn chân hạ chợt hiện lên một cái bích thanh sắc quang mang. Lộc Vũ bàn chân trên mặt đất trên nhẹ nhàng một bước, mặt đất trực tiếp bị bước ra một cái tấc sâu vết chân. Siêu, Lộc Vũ thân ảnh trong nháy mắt chợt lui, mang theo một hồi tiếng xé gió. Hai tròng mắt bên trong một mảnh lạnh lùng, thân ảnh của đối phương ở cấp tốc tới gần. Đạp tinh bộ mặc dù không tệ, nhưng dù sao chỉ là trung phẩm thiên vũ học. Tiến nhập ngưng phách cảnh về sau, Lộc Vũ lần thứ hai thi triển sở khởi đến tác dụng đã kém xa hóa hình cảnh thời điểm tác dụng lớn. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Khuôn mặt bên trên một mảnh dữ tợn ý. Người đàn ông trung niên nhe răng cười một tiếng, thân ảnh đã đi tới Lộc Vũ trước người, móng vuốt chợt khẽ động, hướng về phía Lộc Vũ ngực chi chỗ hung hăng chụp tới. Hừ, lạnh rên một tiếng, hai trong mắt tinh quang lóe lên. Lộc Vũ bàn tay vung lên, cả phiến bàn tay ở nhất khắc đều một mảnh đỏ đậm màu sắc, hướng về phía người đàn ông trung niên tay chảo hung hăng oanh kích đi. Đoạn nhạc thương trưởng, trưởng chảo giao tiếp, một khổng lồ linh lực trong khoảnh khắc tóe phát ra đến, uyển như một loại thủy ba, nước gợn, hướng về tứ phương lan ra kéo dài đi. Một mạnh mẽ lực đạo, tự Lộc Vũ bàn tay chỗ lan tràn ra, theo cánh tay, trực tiếp truyền lại đến ngực bên trên. Siêu, tức thì Lộc Vũ phảng phất bị vật nặng hung hăng đập ở ngực một dạng, thân ảnh chợt bay rớt ra ngoài. Bạch bạch bạch, thân thể trên không trung một cái cuốn, rơi trên mặt đất trên về sau, không nhịn được liên tiếp rút lui mấy bước, mới vừa khó khăn lắm ngừng quay ngược lại xu thế. Mỗi một bước đều ở đây mặt đất trên lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Mà trung niên nam tử kia ở đoạn nhạc thương trưởng tam sơn ngũ nhạc oanh kích phía dưới cũng không chịu nổi, thân ảnh đồng dạng rút lui đi. Bất quá, người khác trên không trung thân thể dậy dụa một cái, liền xảo diệu đem cái kia cuồng mạnh thế tiến công cho triệt để tháo xuống. Thân thể nhẹ bỗng rơi trên mặt đất lên, cao thấp lập kiến. So sánh Lộc Vũ chật vật, trung niên nam tử kia tắc thì là thập phần tiêu sái. Trung phẩm thiên vũ học ở ngưng phách cảnh chiến đấu bên trong sở có thể phát huy ra được thực lực quả nhiên là hữu hạn a. Trông thấy màn này, Lộc Vũ vẫy vẫy bàn tay, âm thầm chắt lưỡi, mới vừa một cái cứng đối cứng, hắn ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Ha ha, mà trung niên nam tử kia, lúc này lại khí phách phong phát, một kích phía dưới, hắn chiếm giữ ưu thế, mắt lạnh nhìn Lộc Vũ, cười lạnh liên tục, nói, ngươi đích xác có chút bản lĩnh, võ học cũng có chút bất phàm, đáng tiếc, đây cũng không phải là ngươi cuồng vọng vốn liếng, cùng cấp bên trong, ngươi có thể cường đại. Nhưng nếu muốn cùng ta cái này chủng tam nguyên ngưng phách cảnh nhân chiến đấu, cũng không nghi ngờ là người si nói mộng. Hắn đang nói chuyện thời gian, từng bước một hướng về phía Lộc Vũ đi tới. Lộc Vũ trong mắt hắn, đã kẻ chắc chắn phải chết, không chịu nổi một kích a. Người si nói mộng sao? Nhìn cái kia dần dần hướng tới gần thân ảnh, Lộc Vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại, bên trong tinh quang thiểm thước, nhẹ nhàng chật vặn cổ, bàn tay chậm rãi hướng sau tìm kiếm, cầm chiều tịch kiếm chui kiếm, hết chương.